Chồng mù vợ ngốc, chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Hiểu Vi cười khổ nói, anh hãy bình tĩnh, hãy để họ nếm trải những gì họ đã làm với em. Cơ thể em như bị vô số mũi kim đâm vào, em đau đến mức muốn khóc. Ứng Hiểu Vi mím môi, nước mắt lại rơi. Trương Thiên Dương nhìn đồng hồ, Hiểu Vi, chịu đựng thêm 20 phút nữa, cơn đau này sẽ sớm qua đi. 20 phút Thiên Dương, em thậm chí không thể chịu được nó trong 2 phút, hãy đánh em đi, em sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Ứng Hiểu Vi nhìn Trương Thiên Dương, Trương Thiên Dương trong lòng đau đến mức chỉ có thể túm lấy chăn của Ứng Hiểu Vi. Hiểu Vi, nếu dùng thuốc giảm đau sẽ kéo dài thời gian thải độc. Đó là lý do tại sao anh chọn để em tự mình chống chọi với nỗi đau. Ứng Hiểu Vi sụt sịt, được rồi, em sẽ cố chịu nhưng em muốn có phần thưởng. Trương Thiên Dương ngay lập tức trả lời, Hiểu Vi, em muốn gì? Anh sẽ cho em bất cứ điều gì em muốn, em không thể nghĩ ra bây giờ, em có thể đặt trước được không? Ứng Hiểu Vi nức nở nói, vào lúc này, cho dù là yêu cầu gì, Trương Thiên Dương cũng sẽ đồng ý, ngay cả khi cô muốn có mặt trăng trên trời, anh cũng sẽ ngay lập tức nghĩ cách để có được nó, cho dù đó là chế tạo một chiếc tàu không gian hay một tên lửa. Đó là 20 phút dài nhất trong cuộc đời họ, khi cơn đau dần nguôi ngoai, Ứng Hiểu Vi đã kiệt sức rồi. Trương Thiên Dương rũ khăn nóng, lau mồ hôi trên mặt cô. Bởi vì cảm giác đau đớn vẫn chưa biến mất khỏi tâm trí, Ứng Hiểu Vi không khỏi co rúm lại. Còn đau không? Trương Thiên Dương cau mày. Ứng Hiểu Vi cảm khái một hồi rồi lắc đầu. Cô nói một cách yếu ớt, em nghĩ rằng em đã sợ hãi cơn đau. Trái tim của Trương Thiên Dương quặn lên bởi nỗi đau của cô. Hãy ngủ một lúc, bây giờ em có mệt mỏi không? Em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi thức dậy. Em càng cảm thấy đau hơn bây giờ, thì càng về sau nó sẽ càng tốt hơn. Ứng Hiểu Vi mệt mỏi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Thiên Dương, đừng đi, ở lại với em, được không? Được rồi, ngủ đi, anh sẽ ở lại với em. Trương Thiên Dương nhẹ nhàng đáp, nhìn thấy Ứng Hiểu Vi từ từ bình tĩnh trở lại, rốt cuộc anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho dù Ứng Hiểu Vi không nói gì, anh cũng sẽ tìm ra tất cả những người đó, xé thành nhiều mảnh. Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra. Trương Thiên Dương quay đầu về phía cửa, đó là Đặng Luân Hy. Đặng Luân Hy lặng lẽ bước vào, anh đưa mắt nhìn Ứng Hiểu Vi đang ngủ thở dài. Bằng một giọng rất nhẹ nhàng, anh hỏi, cô ấy cảm thấy tốt hơn chưa? Trương Thiên Dương hỏi, vẫn còn đau, có chuyện gì không? Đặng Luân Hy nói, Bùi Khánh Hùng, tôi nghĩ ông ta muốn trốn thoát. Cách Trương,